cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 151, chương 145, Thiên Sơn Đồng Mỗ cùng Lý Thu Thủy. Đình Đình, ngươi có cái gì phát hiện? Một lát sau, ba nam một nữ tại trước tờ mờ sáng hắc ám nhất màn đêm làm nổi bật hạ. Thả người đứng tại trang viên tường vây phía trên, mặc trang phục bình thường nam tử cẩn thận cảm ứng một phen. Nghiêng người hướng đang mục quang sáng ngời nhìn về phía biệt thự. Áo thoáng sung túc nữ hài hỏi. Không có, trong này giống như không ai. Phương Vĩ người có phát hiện hay không dị thường? Gọi là Viên Đình áo trắng sung túc nữ hài. Trong mắt hình như có tinh quang lưu chuyển. Nàng như bội sô lớn kính nhìn đêm hai mắt. Có thể thấy rõ mấy trăm mét bên ngoài hết thảy. Nhưng lại không cách nào xuyên thấu vách tường. Bởi vậy nàng cũng không dám xác định. Bên trong là không phải như nàng quan sát đồng dạng. Liền hướng bên kia tóc húi cua thanh niên hỏi. Đình Đình, Trương Bình, đi thôi. Đi tới một nhà, tóc húi cua thanh niên Phương Vĩ, cùng trang phục bình thường nam tử Trương Bình đều là luyện khí kỳ nhị tầng thiên đại viên mãn tu vi. Chưa tu luyện ra thần thức hai người, chỉ dựa vào chính mình thần hồn cảm ứng. Tất nhiên là không cách nào tìm ra tận lực giấu ở tầng hầm triệu trạch. Tại hắn cảm ứng trong, tòa này quy mô không nhỏ biệt thự trang viên. Cùng lúc trước bọn họ tìm kiếm đến mấy chỗ không tòa nhà. Cũng không có quá nhiều khác nhau. Tốt, a đi tới một nhà, TB phước viên mấy trăm cây em, nhân khẩu gần 600 vạn. Muốn chỉnh cái đều tìm kiếm cảm ứng được, liền không thể tại một nơi dừng lại quá lâu. Nếu không 10 ngày nửa tháng bọn họ cũng khó có thể tìm kiếm một lần. Bởi vậy, xác nhận biệt thự trong không ai về sau. Áo trắng sung túc nữ hài cùng trang phục bình thường nam tử đáp ứng một tiếng. Ba người nhảy xuống tường vây, hướng về mặt khác một nhà biệt thự trong dọc đi. Phương Đông có chút nổi lên ánh sáng. Cái loại này tim đập nhanh cảm giác cũng dần dần biến mất. Triệu Trạch có thể xác định, hắn cảm ứng mảy may không sai. Có người đang tìm kiếm hắn, hơn nữa còn không chỉ một. Hiện tại biện pháp tốt nhất chính là hướng Tiêu Minh, Lý Sảng bọn họ xác nhận một phen, nhìn xem Hoa Hạ Quốc vì đối phó hắn, rốt cuộc xuất động bao nhiêu lực lượng. Nhưng cầm khởi điện thoại về sau, Triệu Trạch nhưng không có tìm kiếm bọn họ lúc trước lưu lại phương thức liên lạc, mà là bấm Hoàng Mau điện thoại, bảo Quốc, tối hôm qua có cao thủ đang tìm ta, bọn họ cực kỳ nguy hiểm. Khoảng thời gian này chính ngươi cẩn thận một chút, đừng lại đến biệt thự cho ta đưa cơm. Mặt khác chuyển cáo Minh Thành cùng Tiểu Nam, chớ có ở trước mặt người ngoài nhắc lên tên của ta. Lão bà đại nhân đem 1160 điểm Thiên Sơn Đồng Mỗ cùng 1160 điểm Lý Thu Thủy tất cả đều triệu hoán đi ra. Căn dặn xong Lý Bảo Quốc về sau. Cảm giác thời gian không chờ ta, bây giờ rời đi tê đồng dạng sẽ rất nguy hiểm Triệu Trạch. Bình tĩnh hướng lão bà hệ thống phân phó nói, đem Lý Mạc Sầu công lực thu nạp dung hợp luyện hóa về sau. Trong cơ thể hắn kinh lạc có chút căng đau, ứng đã nhanh đạt đến thân thể có thể thừa nhận điểm tới hạn. Nếu như lại thu nạp đủ nhiều công lực, nếu như còn có thể nhẫn nhịn được đau khổ. Không bạo thể mà chết lời nói, hẳn là có thể xuất hiện không tưởng tượng được thời cơ. Bởi vậy, Triệu Trạch mới lựa chọn người mang trăm năm công lực Thiên Sơn Đồng Mỗ cùng Lý Thu Thủy hai nữ. Không có vấn đề, theo hệ thống đáp lại, hai mảnh quang mang chớp động, một cái ghim trùng thiên nắm chặt 7-8 tuổi nữ đồng. Cùng một cái khác trên người mặc áo trắng, mày như sa lông mày. Con mắt như thu thủy nữ tử áo trắng đồng thời xuất hiện tại biệt thự trong. Sư muội, tại sao là ngươi? Ngươi rốt cuộc vận dụng thủ đoạn gì? Có thể trống rỗng đem ta câu tới nơi này. Nữ tử áo trắng trong mắt mê mang rất nhanh biến mất. Không thấy gì nữa, Nàng cảnh giác lui lại, nhìn chằm chằm nữ đồng kia nghiêm nghị trách mắng. Tốt sư tỷ, ngươi thế nhưng ác nhân cáo trạng trước. Không phải bọn ngươi cùng ngươi này tiểu tình nhân thiết kế hãm hại ta sao? Đừng nhìn nữ đồng thân thể thấp bé, nói chuyện lúc lại là ông cụ non, ngôn ngữ càng là sắc bén vô cùng. Nếu như không phải Triệu Trạch đối nàng có hiểu biết, chắc chắn cảm thấy kinh ngạc. Giờ phút này cười nhạt một tiếng, đưa tay đem khuyên tai ngọc mở ra. Cái kia, hai vị mỹ nữ chớ có cãi lộn. Xem nơi này, chủ nhân, Lý Thu Thủy tham kiến chủ nhân, Đồng Mỗ bái kiến chủ nhân. Một lát sau, lượng nữ trong lúc đó mặc dù vẫn có định ý, có thể đối mặt Triệu Trạch lúc, trong mắt đều tràn đầy tôn kính cùng phục tùng. Chủ nhân qua mấy ngày muốn cùng cửu nhân quyết đấu, cần các ngươi pháp môn tu luyện cùng chân khí trong cơ thể. Các ngươi có bằng lòng hay không giao ra? Thời gian có hạn, Triệu Trạch cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hướng hai nữ hỏi. Ta nguyện ý. Thiên Sơn Đồng Mỗ biến thành nữ đồng, phủi một chút bên người sư tỷ, lên tiếng trước nhất. Ta cũng giống vậy. Lý Thu Thủy đồng dạng không cam lòng yếu thế đạo. Vậy thì tốt, bắt đầu đi. Triệu Trạch mang theo hai nữ tiến vào trong tầng hầm ngầm, để các nàng thành kỷ giác chi thế khoanh chân ngồi trước người, hai tay phân biệt chống đỡ hai nữ tả hữu trưởng, bắt đầu thu nạp luyện hóa các nàng chậm rãi chuyển vận mà đến công lực. Không có tiên thiên công pháp làm chỉ dẫn, Triệu Trạch không biết sau khi đột phá thiên sẽ có như thế nào dấu hiệu, cũng không biết nên như thế nào tu luyện mới có thể đột phá tới tiên thiên cảnh. Hắn chỉ có thể tận lực thu nạp hai nữ truyền đến chân khí. Theo thời gian trôi qua, trong cơ thể hắn kinh mạch căng đau cảm giác càng ngày càng nặng. Có thể vốn đã liền đạt tới hoàn mỹ chu thiên tuần hoàn, vẫn tại kéo dài, cũng không có bất kỳ cái gì thời cơ đột phá xuất hiện. Chỉ có kia từng tia từng sợi khí lưu tại không ngừng tinh luyện dung hợp bên trong. Đau quá a, tu luyện theo sáng sớm vẫn luôn kéo dài đến ngày hôm sau đêm khuya. Giờ phút này Thiên Sơn Đồng Mỗ cùng Lý Thu Thủy đã hết sức yếu ớt. Triệu Trạch người cũng cảm giác thân thể như muốn bị chân khí no bạo bành trướng, âm thầm kêu đau lúc, trên trán tràn đầy to như hạt đậu mồ hôi lạnh. Đương nhiên, trong lúc đó Triệu Trạch đã cho tiêu hao hơn 2.000 điểm ái muội năng lượng, cho các nàng từng người tục một ngày thời gian. Lại qua một giờ, hắn vẫn tại cắn răng gượng chống. Có thể Thiên Sơn Đồng Mỗ cùng Lý Thu Thủy thể nội công lực đã bị thôn phệ 7-8 phần. Triệu Trạch đang định để các nàng dừng lại, ông nhưng vào lúc này, chân khí trong cơ thể hắn đột nhiên một hồi vù vù, lại theo nguyên lai mây mù chạm nhiệt lưu, trực tiếp hóa thành giống như chất lỏng màu vàng sợi tơ. Chỉ là này sợi tơ chạm chân khí màu vàng óng còn không có tóc thô, dài bằng bàn tay ngắn, so với trước kia tràn ngập đầy chân khí trong cơ thể nhiệt lưu, cơ hồ có thể không cần tính. Cùng lúc đó, lúc trước kinh mạch căng đau, thân thể cho nổ tung cảm giác trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Ngược lại còn có loại vô cùng đói khát thâm hụt cảm giác truyền đến. Mà những cái kia bị bàn tay hắn thu nạp tới Lý Thu Thủy cùng Thiên Sơn Đồng Mỗ đại lượng chân khí, đang đến gần chân khí màu vàng óng sợi tóc lúc, hình như có vô hình hấp lực trực tiếp đem kia hỗn tạp chân khí đặt vào trong đó thôn phệ hết. Chân khí màu vàng óng lưu lớn mạnh, đồng thời những nơi đi qua, huyết nhục xương cốt toàn thân đều tràn đầy ủ ấm thoải mái dễ chịu cảm giác. Này chủ nhân, tha mạng, kinh hô xuất khẩu. 7-8 tuổi nữ đồng cùng nữ tử áo trắng đồng thời sắc mặt đại biến. Các nàng cảm giác giờ khắc này Triệu Trạch bàn tay chính là không đáy lỗ đen, muốn đem chính mình trong nháy mắt rút khô. À, cũng chính là vào lúc này, lão bà hệ thống phát ra một tiếng ba người đều không thể nghe được nhẹ kêu. Lập tức nàng lẩm bẩm nói, lấy tự thân vì lò luyện, cưỡng ép thu nạp dung luyện chân khí, mượn lượng biến dẫn đến chất biến, từ đó bước vào tiên thiên cảnh. Tiểu tử ngươi đến là thật thông minh. Triệu Trạch không biết, hắn ngay từ đầu ý nghĩ chính là đúng, nhưng trong đó hung hiểm cũng phi thường lớn. Cái gọi là đột phá tiên thiên ràng buộc, chính là một cái võ giả thân thể chất biến quá trình. Khác biệt chính là, có tiên thiên công pháp dẫn đạo võ giả, là đột phá một đám đã có công pháp bình cảnh, cảm ngộ thu nạp ngoại giới thiên địa lực lượng, nước chảy thành sông bước vào tiên thiên cảnh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục